Siêu cấp phú nhị đại, chương 528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối càng lúc càng gần tới giờ bữa tiệc bắt đầu ở tầng 8 của khách sạn quốc tế Manhattan. Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi bắt đầu từ lối vào, cứ cách 30 mét lại sắp xếp. Người đứng ở góc có thể xử lý tình huống đột ngột phát sinh bất cứ lúc nào, bảo đảm an toàn của khách quý. Cao Thành rất để tâm tới điều này, cũng nhiều lần thông báo với đám đả áo với đám đàn SHZ3. Cao Á Lệ đã nói, tối nay sẽ có nhân vật lớn xuất hiện, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Đây còn là cơ hội để anh ta hoàn toàn đứng vững ở nhà họ Cao. Từ khi ba anh ta qua đời, chị em Cao Á Lệ lại coi anh ta là người của mình. Cao Thành có thể cảm giác được, chỉ cần mình biểu hiện đủ xuất sắc, như vậy sau này nhà họ Cao sẽ có một vị trí cho anh ta. Tất cả đều lên tinh thần cho tôi. Không được để xảy ra sai lầm nào, bằng không, đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Cao Thành lạnh giọng quát, người đàn em đều gật đầu. Cao Thành nói xong liền đi ra khỏi khách sạn, chuẩn bị đón khách. Phần lớn những người tới đều là người ngoài thế giới ngầm, có lãnh đạo của các ban ngành liên quan, cũng có sếp tổng của một vài ngành mà bọn họ thường tiếp xúc, còn có bạn bè của nhà họ Cao. Ngoài ra, Cao Thành cũng gửi thư mời cho bạn bè mình. Anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội có thể biểu hiện mình như vậy. Có thể khiến cho những người bạn của mình nhìn thấy năng lực của mình, thấy mình có thể tổ chức loại bữa tiệc với quy mô cao cấp như vậy, chứng minh nhân mạch và thực lực của chính mình. Có thực lực và địa vị, nếu không thể hiện ra ngoài thì chẳng phải là mặc áo gấm đi đêm sao, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Ở cửa thỉnh thoảng có xe đi qua lối vào đại sảnh, xe đưa đón chiếc nào chiếc đó đều đất tiên. Người phục vụ ở cửa ra vào khách sạn cũng xem như là có chút năng lực quan sát, ở nơi như Thịnh Hải này, lại làm việc ở khách sạn lớn cấp 5 sao này cũng không phải chưa từng nhìn thấy mấy chiếc xe hơi sang trọng gì đó. Nhưng một lúc thấy nhiều xe hơi sang trọng như hôm nay vẫn thật sự rất ít, đủ để nhìn ra được thân phận và địa vị của những người lên tầng hôm nay đều không thấp. Anh Cao, có người từ xa thấy Cao Thành đứng ở cửa, vội vàng chạy nhanh tới, liên tục khách sáo nói. Chỉ cần nhìn bóng dáng từ xa là em đã biết là anh Cao rồi. Khí thế của anh Cao như vậy, đúng là càng lúc càng làm người ta có ấn tượng sâu sắc. Cao Thành híp mắt, mỉm cười nói. Là cậu Lý à, giữa bạn bè chúng ta đừng nói những lời khách sáo. Hôm nay tôi mời cậu tới lại phải thoải mái một chút đấy. Mời. Mời, liên tục có mấy người tới, tất cả đều là bạn bè của Cao. Thành, khi nhà họ Cao còn chưa phải là người nắm giữ thế giới ngầm ở Thịnh Hải trong tay. Bọn họ xem như là bạn nhậu, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bây giờ Cao Thành có thân phận không tầm thường, mặc dù không còn coi những người này là bạn, nhưng anh ta sẽ không lãng phí cơ hội có thể khoe khoang chính mình ở trước mặt bọn họ như vậy. Giám đốc Cao, Cao Thành đang chuẩn bị lên tầng xem thử tình hình thế nào, phía xa có một giọng nói vọng đến. Anh ta dừng lại và quay đầu nhìn, không khỏi cười nói. Cậu Tần, cậu tới hơi muộn đấy, người tới chính là Tân Mục. Lại nói quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Ôi, xảy ra chút chuyện, tôi ở nhà bị ba mắng suốt một ngày mới chạy được đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục cười ngượng ngùng, không dám nói mình mượn danh nghĩa của Cao Thành đòi ông chủ công ty giải trí tinh tế 10 vé hòa nhạc, suýt nữa bù cả mạng vào. Thật may mình thông minh cơ trí mới cứu về một mạng, nhưng vẫn bị dọa không nhẹ. Ba cậu à, lời nhớ ba cậu cũng nhận được thư mời mà. Tần Long ba Tân Mục có chức vụ hơi đặc biệt, cho dù cấp bậc không cao nhưng nhiều lúc lại có tác dụng rất lớn, rất nhiều người vẫn rất vui lòng nịnh bợ ông ta. Chắc ông ấy còn đang ở trên đường, tôi chờ ông ấy ở cửa, giám đốc Cao có việc cứ đi trước đi. Tân Mục nói, Cao Thành không nói gì, người tới gần đủ, anh ta cần phải đi lên xem thử có vấn đề gì không. Trong những dịp quan trọng này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, hơn nữa. Anh ta phải lộ diện ở trước mặt rất nhiều người có quyền thế trước mặt, để cho bọn họ nhớ kỹ mình. Nhớ kỹ có một người là mình, người đứng thứ ba nắm giữ thế giới ngầm ở Thịnh Hải sau này. Tần Mục đứng chờ Tần Long ở cửa, trong lòng nghĩ, tối nay phải tìm một em xinh tươi trong bữa tiệc này mới được, dù thế nào cũng phải trấn an cậu em nhỏ bị dọa cho sợ hãi của mình chứ. Sau khi trả vé, người phụ nữ rất giỏi hầu hạ người kia cũng tức giận chạy mất, khiến cho Tần Mục rất tức giận. Tin tin, gã đang nghĩ ngợi, một chiếc xe Mercedes C-Class thông thường lái đến cửa phòng lớn cửa. Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn, xem thường. Mercedes C bản quyền Las, người lái loại xe này cũng có tư cách tới tham gia bữa tiệc tối nay sao? Giá của luật xe này còn chưa đủ cho bọn họ tiêu mấy ngày. Chiếc xe dừng lại ở tiền sảnh, Giang Ninh từ chỗ tài xế đi xuống, mở cửa xe và đỡ Lâm Vũ Chân từ trong xe bước xuống. Đôi chân đi giày cao gót của cô vừa thò ra ngoài xe, đôi mắt Tần Mục lập tức lại trợn trừng. Cách Trương.